Chương 286, Vĩnh Cửu Kim Chỉ Nam Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Triển khai pháp thiên tượng địa thần thông sau khi, dù bạ xạ tay phải nhanh chóng xuất kích, một cái nắm đổ dỉ cổ của, du lịch trong tay hỗn độn chi lực phun trào, bộc phát ra. Răng rác một tiếng, đổ dỉ cổ của theo tiếng mà đứt. Đánh giết đông lực chi về sau, dù bạ xạ giải trừ pháp thiên tượng địa thần thông, khôi phục nguyên hình. Pháp thiên tượng địa thần thông hiệu quả không ra sao rồi, không bao nhiêu tăng cường, thấy vậy một môn thần thông tiềm lực đã tiêu hao hết. Dù bạ xạ thán tức đạo. Rất nhanh, hắn kế tục tiến hành phản tổ thần thông tu luyện. Đem bố lạc cơ huyết nhục tinh hoa luyện hóa xong xuôi sau khi, dù bạ xạ lại sẽ đổ gì huyết nhục tinh hoa luyện hóa. Sau một ngày, không tệ, hai cái cự nhân huyết nhục tinh hoa vậy mà để cho ta phản tổ thần thông tu luyện tới 14. Dù bạ xạ mở hai mắt ra hân vui mừng đạo. Mặc dù chỉ là tăng lên tới 14, nhưng hắn đã trải qua sơ bộ cảm ứng được thân thể biến hóa rồi. Bất kể là nhục thân lực lượng, vẫn là tuổi thọ, đều tăng trưởng một ít, hơn nữa thân thể có thể chứa đựng hỗn độn chi lực cũng nhiều. Càng quan trọng hơn là trong máu vậy mà xuất hiện một ít dòng máu vàng, Sủ Bạ Xạ thập phần kinh ngạc, hắn từ những kia dòng máu vàng bên trong cảm nhận được bất phàm lực lượng, chí cao vô thượng, hoàn toàn ngự trị ở vậy huyết dịch chi thượng. Nếu là đem phản tổ thần thông tu luyện viên mãn, do nở dê ma u của ta phỏng trừng đều sẽ biến thành dòng máu vàng đi. Dòng máu vàng sau đó chính là ta đặc biệt huyết mạch. Dù bạ xạ ám đạo. Hai cái cự nhân bị luyện hóa rồi, trên đảo quái thú cũng hầu như không có gì hiệu quả. Dù bạ xạ cũng không muốn lưu lại nơi đây, chuẩn bị ly khai. Không qua trước lúc ly khai, hắn nhất định phải đem Vĩnh Cửu Kim Chỉ Nam tìm tơ y thiên nhãn thần thông mở ra. Tại bố lạc cơ nơi ở chung quanh quét qua, cũng không lâu lắm liền tìm tơ y Vĩnh Cửu Kim Chỉ Nam. Tiểu hoa viên hòn đảo bên bờ thượng. Là các ngươi. Vi Vi biến sắc mặt, nhìn từ từ tiếp cận mà đến hai chiếc thuyền, trong lòng không khỏi run rẩy lên. Này hai chiếc thuyền thượng bốn người, chính là tổ chức bạ rổ quẹ Mr. Ba Gồn Đế Nặc, Miss Golden Week, Mr. Năm, Miss Lê Tỉnh Nhân Bô Nở Người. Bốn người này bất luận một hai, thực lực đều so sánh Na Nở Dê phải cường đại hơn, tùy ý phái ra một người, là có thể mạt sát Na Nở Dê. Dù bạ xạ bây giờ không có ở đây. Làm sao bây giờ Vi Vi hoang mang? Vi Vi công chúa, ngươi tốt à, lá gan của ngươi ngược lại phải không nhỏ, lẻn vào chúng ta tổ chức bạ rổ quẹ không nói, còn cùng những người khác giết chết không may mắn tổ hợp, lao bản ra lệnh cho ta môn tướng ngươi và tên tiểu tử kia mà sát đi. Mr. Ba nói đạo, ta cũng không sợ các ngươi. Vi Vi giả vờ không sợ, lấy ra vũ khí của chính mình khổng tức đứt một cơ, tùy cơ chuẩn bị nên chiến. Nhưng mà từ Na Nở Dê run rẩy thân thể có thể thấy được, Na Nở Dê vẫn là rất sợ. Vi Vi công chúa, ngươi một ít chút thực lực, chúng ta còn có thể không biết sao bó tay chịu trói, chúng ta hay là có thể để cho ngươi chậm một chút chết. Mr. Ba cười gần đạo. Mr. Ba chúng ta vẫn là không muốn phí lời rồi, lập tức động thủ, giết chết Na Nở Dê, lại lên đảo thượng tướng tên tiểu tử kia giết chết. Một cái khác chiếc thuyền thượng Mr. Nam dục đạo. Nhưng mà đúng lúc này, một thanh âm từ đàng xa truyền đến. Giết người của ta, các ngươi lá gan không nhỏ. Vừa dứt lời, dù bạ xạ thân hình xuất hiện ở Vi Vi bên người. Người của ta vừa nghe đến xù bạ xạ, Vi Vi hơi đỏ mặt, Na Nở Dê lúc nào trở thành xù bạ xạ người tiểu tử. Người rốt cục xuất hiện rồi, dám đắc tội chúng ta tổ chức bạ rổ quẹ. Lần này, ta muốn đem ngươi biến thành ngọn nến như. Mr. Ba một mặt âm ngon đạo. Dù bạ xạ vô tình coi rẻ bô nở người hạ xuống, ngay sau đó quay đầu hướng Vi Vi nói đạo, chuẩn bị lái thuyền, chúng ta phải xuất phát. Bọn họ đâu Vi Vi chỉ vào cách đó không xa tổ chức bạ rổ quẹ bô nở người, ý tứ đang nói, những người này ngăn, chúng ta như thế nào mới có thể ly khai một đám chết người, không cần để ý nói xong. Dù bạ xạ sau đó vung lên, triển khai tam muội chân hỏa thần thông. Nhất thời, một đám lớn hỏa diễm bay về phía cách đó không xa này hai tòa tàu thuyền. Lúc này, Mr. Ba đồng tử mãnh liệt xúc, cảm giác được cực hạn nguy cơ. Nhất định phải ngăn trở. Mr. Ba trong lòng giống to đạo. Ngọn nến vách tường số lớn ngọn nến tụ hợp lại một nơi, ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành một bức tường vách tường. Hắn cũng biết mình ngọn nến gặp phải hỏa dễ dàng hòa tan, nhưng tối ít nhất có thể ngăn trở một thoáng. Chỉ cần ngăn trở xù bạ xạ hỏa, bọn họ là có thể giữ được tính mạng. Nhưng mà tất cả đều là vô dụng cử chỉ. Tại Vi Vi ánh mắt khiếp sợ bên trong, Mr. Ba ngọn nến vách tường không có kiên trì mấy tức liền bị tam muội chân hỏa đốt không có dô y. Ngay sau đó thuyền con của bọn họ cũng bị tam muội chân hỏa điểm đốt. A a a a bô nở người thê thảm kêu to, thân ở tam muội chân hỏa trong biển lửa, cho dù là bạo bạo quả thực năng lực G.I.A.M.G. Nam cũng không có cách nào thừa nhận tam muội chân hỏa thiêu đốt. Thân thể tố chất không tệ, bây giờ còn chưa chết sủ bạ xạ trong lòng âm thầm thán phục đạo. Lại một lát sau, hai chiếc thuyền rốt cục hóa thành hư vô, mà này bốn tên người có năng lực của trái ác quỷ cũng hóa thành liêu trần cắt bụi. Vi Vi, đi. Dù bạ xạ kêu to một thoáng vẫn cứ đang ngẩn người bên trong Vi Vi. Ô ô ô nha. Vi Vi sững sờ gật đầu đạo. Đến bây giờ Na Nở Dê cũng chưa kịp phản ứng. Dù bạ xạ một chiêu liền đem đối phương hai chiếc thuyền phá hủy rồi y, giết chết bốn tên thực lực cường hãn người có năng lực của trái ác quỷ, hơn nữa còn là hời hợt, thập phần ung dung. Thời khắc này, Na Nở Dê đối xù bạ xạ thực lực đánh giá lần thứ hai quét mới. Ảch, dù bạ xạ, Kim Nam Châm vẫn không có lưu giữ đờ ơ y tử lực, chúng ta làm sao ly khai Vi Vi bỗng nhiên phản ứng lại rồi y, hỏi thăm. Cho... Đây là đi về ạ lạ ba mạ sở tiện vương quốc vĩnh cửu kim chỉ nam, dựa theo kim chỉ nam chỉ phương hướng, lên đường đi. Dù bạ xạ ném cho Vi Vi vĩnh cửu kim chỉ nam đạo. A, chúng ta đây là qua ạ lạ ba mạ sở tiện vương quốc Vi Vi kinh vui mừng đạo. Nếu như không muốn qua, vậy thì thay cái phương hướng đi. Nói, dù bạ xạ làm bộ muốn lấy đi Vi Vi trong tay vĩnh cửu kim chỉ nam. Không, chúng ta qua. Vi Vi ôm chặt lấy trong tay vĩnh cửu kim chỉ nam, đạo. Dù bạ xạ cười cợt, thu tay về, rất nhanh lại nằm ở bong ta u dư à và o ghế tựa thượng. Mà Vi Vi dương buồm lái thuyền rồi y, chỗ cần đến ạ lạ bạ mạ sở tiện vương quốc. Nhưng mà ngay tại tàu thuyền mới chạy không bao lâu, dù bạ xạ bỗng nhiên nói đạo. Vi Vi, đợi lát nữa khả năng sẽ gặp phải một con to lớn kim ngư, khống chế xong thuyền, còn lại không cần lo.